thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 358, quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt ủng có thần bí khó lường Càn Đỉnh. Một màn kia tinh thần lực bị nàng lợi dụng Càn Đỉnh đỉnh hơi thở lau phải sạch sẽ. Hôm nay một búng máu đỉnh, đã thành hắn vật phẩm riêng tư. Người bên ngoài căn bản không có cách nào lại nhúng chàm. Vương trưởng đỉnh là cửu phương sĩ sư đệ. Diệp Lăng Nguyệt cũng không muốn ở địa bàn của mình lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Sở dĩ liền đơn giản diệt trừ hắn. Đương nhiên, cái này chân tướng, Gia Lam Thải Nhi cùng chính cô ta bên ngoài, trên đời cũng sẽ không còn có người thứ ba biết. Gia vương trưởng đỉnh phía sau, người liền có thể an tâm khi ngươi một mình đều bắt đỉnh. Lam Thải Nhi vừa nghe, không dứt thương tiếc, nàng bỏ qua một hồi rất đặc sắc tỉ thí. Ở đâu ra dễ dàng như vậy, một mình đều hằng ngày quản lý, so với ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, chỉ là quản lý cái này số 100 người phương sĩ phủ. Cũng đã để cho ta rất nhức đầu. Diệp Lăng Nguyệt chỉ trên bàn dài, chồng chất như núi nhỏ phương sĩ phủ nhật ký. Nàng không nhìn còn không biết, vừa nhìn mới phát hiện, phương sĩ phủ nội bộ quản lý có bao nhiêu mất trật tự. Chỉ là mỗi ngày luyện đan thời gian, phương sĩ phủ cư nhiên chỉ có ngắn ngủn 2 canh giờ. Tại Hạ Đô Ngự Y Viện thời điểm, cho dù là Diệp Lăng Nguyệt như vậy khi phụ tá phương sĩ, mỗi ngày cũng phải luyện đan 4 canh giờ trở lên. Đây là tại một mình đều bổng lộc so đấu ngự y viện cao gấp đôi điều kiện tiên quyết. Một mình đều những thứ này phương sĩ môn, cũng là ỷ vào trời cao hoàng đế xa. Cầm cao ngạch bổng lộc, làm ít nhất sống, còn vừa nghe nói Diệp Lăng Nguyệt muốn đuổi bọn hắn đi. Sẽ có người nhiều như vậy không vui, luyện đan thời gian và luyện đan số lượng vẫn chỉ là một người trong đó vấn đề. Hạ đô phương sĩ phủ thủ kho cũng rất hỗn loạn, vô luận là dược liệu vẫn là luyện chế được đan dược. Tất cả cũng không có phân loại, chỉ ghi lại một cái mỗi ngày nhập kho cùng tiêu hao đại khái số lượng. Một lúc sau, ngay cả bắt đỉnh bản thân, cũng không biết trong phòng kho các loại chủng loại đan dược tồn kho có bao nhiêu. Có chút dược liệu, bởi vì số lượng không đủ, đưa tới luyện đan lúc dược liệu thiếu, mà có một chút dược liệu, thì trông chất như núi. Tại trong phòng kho hư thối hư mất, cũng không có người sót lại để ý tới. Kể từ đó, một mình đều phương sĩ phủ hàng năm lãng phí, đều là một khoản kinh người mức. Ta dự định viết một phong thơ đến ngự y viện, khiến Mai Phương Sĩ tạm thời đem thôi phó tổng quản điều chỉnh đến một mình đều một trận. Một lần nữa chỉnh đốn Phương Sĩ trong phủ luyện đan chuẩn tắc. Diệp Lăng Nguyệt thường ngày chỉ biết là luyện đan, mặc dù là khi quỷ môn môn chủ, nàng cũng là làm cái buông tay trưởng quỹ. Tất cả sự vật đều giao cho Yến Triệt quản lý, đem thôi phó tổng quản mức độ qua đây. Mới vừa dễ dàng lợi dụng thủ đoạn của nàng, sửa trị phương sĩ phủ. Lăng Nguyệt, ta phát hiện một việc, ngươi còn nhớ rõ Hạ Đô Vạn Bảo Quật à? Chính là sớm chặn, bị tứ hoàng tử cùng Hồng Phóng lấy phản quốc thông đồng với địch tội tịch biên gia sản một nhà. Ta phát hiện, một mình đều trong mới mở thiết một nhà Vạn Bảo Quật. Lam Thải Nhi tại một mình đều trong đi dạo lúc, trong lúc vô ý phát hiện Vạn Bảo Quật. Thân ở tha hương, đột nhiên chứng kiến Hạ Đô cửa hàng, Lam Thải Nhi không khỏi có vài phần nhảy nhót, coi như là chuyện mới mẻ. Sau đó nói cho Diệp Lăng Nguyệt, xem ánh mắt của nàng, còn không biết Vạn Bảo Quật hạ có khác nghìn thu đây. Một mình đều trong có Vạn Bảo Quật đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói. Ngược lại là một tin tức vô cùng tốt, tại một mình đều, Diệp Lăng Nguyệt hôm nay cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Quỷ môn thế lực cũng còn không có phát triển đến một mình đều đến. Hạ gia tam huynh đệ ở chỗ này cắm rễ, không thể nghi ngờ đối với nàng chân chính khống chế được một mình đều có lợi thật lớn. Cùng Lam Thải Nhi dỗi rãnh phiếm vài câu phía sau, đêm đó Diệp Lăng Nguyệt liền viết phong thư, sai người mang về ngự y viện, ngày thứ hai sau giờ ngọ, một mình đều phương sĩ bên ngoài phủ. Liền dán ra hiện chân có chiều cao hơn một người thông cáo. Thông cáo thượng, công bố một loạt phương sĩ phủ tân cử động, trong đó liền bao quát tăng trưởng luyện đan thời gian, cắt giảm phân nửa bổng lộc, cùng với thiết chí một mình bảng tân quy định. Thông cáo trên viết rõ ràng, đang hoàn thành mỗi ngày luyện đan nhiệm vụ phía sau, mỗi luyện thêm ra một viên đan dược ngũ phẩm trở lên, là có thể thu được cao ngài thưởng cho. Nếu như có thể tại mỗi tháng một mình trên bảng tiến nhập 3 vị trí đầu, còn có thể thu được đề cử tiến nhập ngự y viện tiến tu, thậm chí là nhậm chức cơ hội. Cái này thông cáo vừa ra tới, phương sĩ trong phủ bất mãn người có, mừng rỡ người cũng có, nhất là một ít xuất thân không hề tốt đẹp gì, nhưng vẫn hy vọng có thể tiến nhập ngự y viện phương sĩ môn. Càng là ra sức luyện đan, hận không thể đem một ngày 12 canh giờ, bẻ thành hai nửa, ngày đêm không ngừng địa luyện một mình. Phương sĩ phủ luyện đan bên trong sân cũng là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Cái này cái gì tân bắt đỉnh, định nhiều như vậy điều kiện hà khắc, cái này khiến mọi người chúng ta cũng không cần sống, cũng không phải sao. Bức tử vương trưởng đình, hiện tại lại đem hạ đô một bộ kia mang tới một mình đều. Đều nói hoàng phong vĩ phía sau châm tối độc phụ nhân tâm. Nữ nhân này, vừa nhìn chính là muốn gia tăng luyện đan số lượng, cho triều đình thấy thế nào. Có một chút bất mãn phương sĩ môn ở một bên phát ra bực tức. Không muốn sống nữa, nếu như bị nghe được, tất cả mọi người cho hết chứng, có cẩn thận một chút chút. Nhỏ giọng nhắc nhở, trải qua hôm qua huyết đỉnh sự kiện phía sau, đoàn người cũng không dám coi thường đến đâu vị này mới tới Diệp Bát Đỉnh. Phương sĩ môn nhìn chung quanh một chút, cũng không còn phát hiện Diệp Bát Đỉnh thân ảnh, lúc này mới thở phào. Trong đám người, chỉ có một gã trẻ tuổi phương sĩ, ăn mặc tầm thường phương sĩ bào, nhìn qua có chút lạ mắt. Phương sĩ trong phủ trận này vào vài tên tân phương sĩ, chúng phương sĩ cũng không để ý, chỉ coi hắn là người mới. Sợ cái gì, nàng còn thật sự coi chính mình lên làm bát đỉnh, chính là một mình đều lão đại. Cũng quên, tại một mình đều, chân chính làm chủ là Tô Tướng Quân. Đúng, chúng ta tìm Tô Tướng Quân đi. Chờ đến vài tên phương sĩ đều đi xa, trước sớm ở một bên nhìn thông cáo tên kia mới tới phương sĩ. Mới đặc bộ đi ra phương sĩ phủ. Một gã phương sĩ không là người khác, chính là cải trang qua Diệp Lăng Nguyệt, lại giống hoặc giả nói là Hồng Thập Tam. Xem ra, cái này một mình đều trong chân chính người làm chủ là tướng quân phủ một vị kia. Một mình đều phương sĩ phủ bởi khuyết thiếu năng lực tự vệ, nhiều năm qua, vẫn dựa vào quân đội triều đình bảo hộ, những thứ này phương sĩ môn cũng đều tập quán, phụ thuộc vào quân đội. Nhớ tới trước sớm Tô Tướng Quân không lạnh không nóng thái độ, cùng với vương trưởng đình trong mắt không người dáng dấp, không khó suy đoán, trước sớm sau lưng vương trưởng đình ủng hộ, nhất định chính là Tô Tướng Quân. Diệp Lăng Nguyệt có loại dự cảm, nàng sớm muộn cũng sẽ cùng vị kia đạo mạo nghiêm trang Tô Tướng Quân phát sinh xung đột. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt bảo vệ cửa xâm nghiêm tướng quân phủ, cũng không nóng nảy, lẫn vào trong đám người, hướng một mình đều trên đường cái đi tới. Nàng dự định đi thăm viếng mình mấy người bạn cũ. Phương sĩ phủ tự tọa lạc với một mình đều rất trên đường phố phồn hoa. Theo Lam Thải Nhi nói, mới vạn bảo quật ở nơi này một cái phố lớn để đoan. Diệp Lăng Nguyệt thẳng đường đi tới, cũng sẽ đến một mình đều phồn vinh trình độ. Đừng xem một mình đều người địa phương cửa không nhiều lắm, chỉ có khoảng 5 vạn người, nhưng trình độ náo nhiệt, đủ để sánh ngang Tây Bắc vùng bất luận cái gì một tòa đại hình thành trì. Nhìn hi hi nhương nhương phố, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên ý thức được, e rằng lúc này đây một mình đều hành trình, là một cái tuyệt cao kỳ ngộ. Nếu như nàng có thể bóp lại một mình đều cái này đi thông đại hạ Tây Bắc yếu hại thành trì, đối với nàng ngày sau phát triển nhất định có lợi thật lớn. Cách chương.